Em hận anh, được sao? Chương 6, góc truyện audio.com. Ngạo em, à vừa định chạy đến chỗ hắn thì, nè, bác gái, đây là công ty đó. Bác lớn tuổi như vậy mà không biết quy củ tí à, tiểu thần chu mỏ trách móc. Còn à thì há hốc mồm nhìn bộ dáng như thu nhỏ của hắn. Nhóp, nhóp, là ai? Thế bác là ai? Tiểu thần hỏi ngược lại. Tôi là vợ chưa cưới của Ngạo. Còn nhóp, nhóp là ai? À lên giọng, tôi á, bác gái, là con trai của ông chú này. Tiểu thần cười cười chỉ tay vào hắn. Cái gì, con trai, à khó tin nhìn hắn. Sao, bác ý kiến hả, tôi có thể dẫn bác lên phường. Tiểu thần đắc ý thấy vậy à giận hờn chạy đến phía hắn mắt rưng rưng. Ngạo, anh xem, nhóc này thực sự rất quá đáng coi thường em. Bác, em già lắm sao, lại còn nhận là con anh nữa. Ngạo, à nũng nịu níu hắn, còn hắn thì mặt lạnh im lặng nhìn à thật là rắc rối. Nè, bác gái bác già vậy mà còn làm nũng. Lêu, lêu, tiểu thần nè lưỡi trêu ả, rồi bỗng quay sang hắn. Nè ông chú, khẩu vị của ông chú thật sự là có vấn đề rồi. Hay là, phải nói ông chú ăn tạp, loại này cũng xài đờ si hai. Tiểu thần lắc đầu ngao ngán. Mày, ả tứ giận chỉ vào tiểu thần định xông lên đánh tiểu thần thì. Làm loạn đủ chưa, hắn lạnh lẽo lên tiếng. Nhưng, Ngạo, vì vậy hắn vẫn mặt lạnh lên tiếng. Thư ký, đưa thiếu gia về, giả, trước khi tiểu thần ra khỏi. Gương mặt khẽ khinh bỉ, Lăng Trì Ngạo, nếu còn muốn tiếp tục hợp tác thì ông chú nên dọn dẹp những kẻ tóc dài mà não ngắn này đi. Cách chương.